Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 325. Chương 325. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Tần Trường Tố cùng Sở Thắng Lợi rốt cuộc không nhiều lắm thù hận. Nàng là có thể trốn đi, nhưng Sở Đường liền không thể. Đại cựu tới đây là vì chuyện gì? Sở Đường trực tiếp sảng khoái hỏi. Đương nhiên, kỳ thật không cần Sở Thắng Lợi mở miệng hắn đều có thể nghĩ ra. Khẳng định là tới tiết hận. Phía trước Vương Thị trộm người, là hắn tỉ tỉ tự mình đem người bắt lấy. Nháo đến mãn thôn mọi người đều biết. Sở Thắng Lợi đỉnh đầu nhiều cái lục vương bát, ở nam nhân trước mặt căn bản là không dám ngẩng đầu. Hơn nữa Sở gia lão gia tử cùng hắn cái này đại nhi tử bắt đầu không đối phó, càng là làm hắn mọi chuyện không thuận. Nghe nói gần nhất đối ngoại không ít nói Sở Từ nói bậy. Chẳng qua bọn họ hiện tại không ở trong thôn, mắt không thấy tâm không phiền mà thôi. Sở Thắng Lợi mày một thốc, không có việc gì ta liền không thể tới. Vừa lúc, hiện tại ta cũng đói bụng, làm Sở Từ cho ta lộng điểm ăn đi. Hắn tới huyện thành là vì cha thân thể. Hiện tại Vương Thị ngồi lao xem như xong hết mọi chuyện thống khoái. Nhưng hắn đâu, mỗi ngày đều phải nghĩ ba cái nhi tử rốt cuộc có phải hay không hắn loại. Cố tình lại không biện pháp nghiệm chứng. Sau lại nghĩ đến chính mình năm đó kết hôn mấy năm trước vẫn luôn sinh không ra. Cho nên liền nghĩ đến nhìn xem, hắn thân thể rốt cuộc có hay không vấn đề. Nếu là có, ngày đó Dũng, Thiên Kiệt cùng Thiên Hoa, không phải con của hắn khả năng tính liền lớn hơn nữa. Hắn mới tra xét thân thể, kết quả còn không có ra, liền thuận tiện lại đây ăn một bữa cơm. Vừa lúc nhìn đến này xếp thành Trường Long đội ngũ, liền thấu cái náo nhiệt. Nhưng ai ngờ đến chính bài đội, liền nhìn thấy Sở Đường ra tới phát bảng số. Tức khắc này đại não ong một tiếng, đều không nghe sai sử. Hóa ra hắn thê ly tử tán, thanh danh hư hoàn toàn. Này Sở Từ tỷ đệ hai lại là càng ngày càng tốt. Kia nha đầu chết tiệt kia tìm mọi cách làm hắn không dám ngẩng đầu. Hiện giờ không chỉ có ở trong thôn có thể nói được với lời nói, thế nhưng còn tới này huyện thành mở tiệm cơm. Nếu là hắn không ra tóc tiết một chút, này cổ hờn dỗi chẳng lẽ muốn sống sờ sờ nuốt xuống đi không được sao? Sở Đường nhìn nhìn mọi người, cũng biết lúc này đem Sở Thắng Lợi đuổi đi thực không sáng suốt, ngược lại sẽ gây trở ngại những người khác. Cho nên muốn tưởng lúc sau, vẫn là đem người mang theo đi vào. Chỉ là này trong phòng trừ bỏ duy nhất phòng ở ngoài, nơi trốn đều ngồi đầy người, thật sự không có đặt chân nơi. Đành phải mang theo người đi hậu viện bàn đá ghế đá thượng dùng cơm. Chỉ là Sở Thắng Lợi vừa thấy Sở Đường muốn đem hắn mang đi phía sau, tức khắc không vui. Vừa thấy bên cạnh không ra tới phòng, trực tiếp đi vào, lại xem xét phía trên dọn xong vài đạo rau trộn, không nói hai lời liền chuẩn bị duỗi tay. Đại cữu, Sở Đường vội vàng đem hắn tay chắn xuống dưới. Đây là cấp khách quý chuẩn bị, sảnh ngoài bên này thật sự không địa phương, ta mang người đi hậu viện đi. Kia không được, hậu viện liền cái chắn phong tường đều không có. Ta là ngươi cựu cựu, lại không phải bên ngoài những cái đó người xa lạ. Ngươi nhận tâm ta ở bên ngoài chịu đông lạnh. Nói nữa, cái gì khách quý có thể so sánh người trong nhà quan trọng? Sở Thắng Lợi mày một trọn, lập tức bất mãn nói. Sở Thắng Lợi gương mặt này ở ngắn ngủn trong một tháng già rồi không ít. Xem ra Vương Thị sự tình đối hắn đã kích đích xác rất lớn. Rốt cuộc cũng là ở chung mười mấy năm trưởng bối. Sở Đường nguyên bản nghĩ, Này cựu cựu nhật tử quá cũng đáng thương. Nếu là lão thời điểm không chỗ nào y, nhiều hơn chăm sóc cũng không có gì. Chỉ là không nghĩ tới này cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Hắn tưởng cùng Sở Thắng Lợi hòa bình ở chung. Nhưng này đại cựu lại là lấy hắn cùng tỷ tỷ đương tử địch. Tỷ của ta tính tình không thật lớn cựu ngươi là biết đến. Này bàn khách nhân đều là nàng mời đến. Quay đầu lại vào cửa thời điểm nếu là không chỗ ngồi tòa. Tỷ của ta khẳng định sẽ không cùng ngươi thiện bãi cam hưu. Đại cựu, ngươi vẫn là cẩn thận ngẫm lại đi. Đừng vì chí khí cùng tỷ của ta không qua được. Bằng không ta đều không thể giúp ngươi. Sở Đường Thanh âm tiệm lãnh. Biểu tình cũng trở nên có chút nghiêm túc. Hết chương.